Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, đây là bạn gái của ta. Tùy tiện dạo chơi, Mộ Thiên Tuyết mỉm cười, cũng không có nói rõ ràng ý đồ đến. Cơ Mã ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, cười nói, thật sao, không phải tìm đến Lạc Gia Gia sao? Mộ Thiên Tuyết sắc mặt biến hóa, người biết nàng. Cơ Mã nhìn bên cạnh nàng thiếu niên liếc một chút, cười nói, lần trước Lạc Phi đến trường học lúc, ta gặp phải bọn họ tỷ đệ, mới quen, đúng, nàng giống như ở trong tiệm sách kiêm chức, ta vừa mới thấy nàng, có mái tóc dài màu xanh lam Belis đi tới, trước đối Mộ Thiên Tuyết lễ phép lên tiếng chào, sau đó trở về Lạc Phi trước mặt, mặt mũi tràn đầy vui sướng mà nói, Lạc, sao ngươi lại tới đây? Là tới tìm ngươi tỷ tỷ sao? Lạc Phi nhíu mày một cái. Belis tiểu thư nhận biết nàng. Belis cười nói, gọi ta Belis liền tốt. Ta là vừa vặn nghe đội trưởng nói. Lạc, ngươi tỷ tỷ thật xinh đẹp. Tuy nhiên mang theo khẩu trang, nhưng ta xem ra đến, nàng tuyệt đối là trường học của chúng ta xinh đẹp nhất, nhất có khí chất một người nữ sinh. Ngươi thật có phúc khí. Lạc Phi ánh mắt lóe lên một cái. Nói, các ngươi ở thư viện đọc sách. Belis cử đi một chút sách trong tay. Nói, chúng ta tới thư viện mượn sách đây. Lạc, có thời gian đi chúng ta hoạt động phòng sao? Ta muốn thấy một chút ngươi tiễn pháp có phải hay không lại tăng trưởng thêm. Xin lỗi, không có thời gian. Lạc Phi đối với người ngoài, luôn luôn đều là lãnh đạm như vậy. Belis xem ra có chút thất vọng. A, một tiếng. Nói, cái kia là có phương thức liên lạc sao? Ta chỗ này còn không có ngươi phương thức liên lạc đâu. Có thể trao đổi một chút sao? Buổi tối, chúng ta có thể cùng đi ăn cơm đây. Một bên Cơ Mã, khụ khụ một tiếng. Nói, Belis, không muốn ngay trước người ta bạn gái mì cùng người ta muốn phương thức liên lạc. Hẹn ăn cơm thì càng không lễ phép. Bạn gái, Belis sững sờ. Liếc mắt nhìn hai phía nói, là có bạn gái sao? Ở nơi nào đâu? Mộ Thiên Tuyết híp híp con ngươi. Cơ Mã bất đắc dĩ, đành phải nhắc nhở, nhìn đến mộ đội trưởng cùng Lạc Phi xuyên không? Tình lữ trang, Belis nhìn kỹ liếc một chút, nghi ngờ nói, đội trưởng, đó cũng không phải tình lữ trang. Bảng hiệu đều không muốn một dạng đây. Lấy thị lực của nàng, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra. Cơ Mã sững sờ một chút. Thật sao? Belis gật đầu nói. Ta có thể khẳng định. Không phải tình lữ trang đâu. Cơ Mã nhìn trước mặt thiếu nam thiếu nữ liếc một chút. Mỉm cười. Nói. Thiên Tuyết. Có thể bát quái một chút sao? Ngươi cùng Lạc Phi đến cùng phải hay không? Chấm ngoặc kép. Không phải. Mộ Thiên Tuyết một mặt tự nhiên nói. Chúng ta chỉ là bạn rất thân. Cơ Mã đội trưởng hiểu lầm. Đúng không Lạc Phi đồng học? Nàng quay đầu, nhìn về phía bên cạnh thiếu niên. Lạc Phi lúc này đang suy nghĩ sự tình. Nghe vậy nhìn nàng một cái. Nói, chỉ là bạn rất thân. Mộ Thiên Tuyết thu hồi ánh mắt, không nhìn hắn nữa. Belis mặt mũi tràn đầy nụ cười ngọt ngào. Lập tức từ trong túi lấy ra điện thoại di động. Đưa đến Lạc Phi trước mặt nói. Lạc, đã như vậy. Có thể đem phương thức liên lạc cho ta không? Ta về sau có thể theo ngươi thảo luận một chút tiễn thuật vấn đề. Nếu như buổi tối có rảnh rỗi, hy vọng có thể cùng đi ăn bữa cơm. Trường học của chúng ta bên ngoài thì có một nhà rất tuyệt phòng ăn đâu. Vị đạo rất không tệ. Lạc Phi nhún vai một cái nói. Xin lỗi, ta không có phương thức liên lạc. Belis tiểu thư nếu như muốn liên lạc với ta, trước tiên có thể liên hệ đội trưởng của chúng ta, để cho nàng giúp đỡ liên hệ ta. Còn ăn cơm, cũng rất xin lỗi, ta buổi tối còn muốn về nhà nấu cơm đây. Nói xong, không đợi nàng đáp lời, trực tiếp cáo từ nói. Belis tiểu thư, Cơ Mã đội trưởng, các ngươi trò chuyện, ta còn có việc, sau đó đi vào thư viện. Một bên Mộ Thiên Tuyết vốn là lạnh lấy mặt, lúc này thời điểm mỉm cười, nói. Belis, Cơ Mã đội trưởng chỗ đó có ta phương thức liên lạc. Người có thể thêm ta. Belis rất thất vọng mà nói. Mộ đội trưởng, Lạc đối với người thật là lạnh nhạt a. Ta giống như không có có đắc tội hắn a. Mộ Thiên Tuyết cười nói. Đừng để ý, hắn thì như thế, đối với người nào đều là loại thái độ đó. Cũng không phải là nhằm vào ngươi. Tâm tình của nàng đột nhiên cao hứng trở lại. Trong lòng phiền muộn lập tức quét sạch sành sanh. Tên kia đối nàng cũng không dám dạng này. Cơ Mã ánh mắt lấp lóe. Nói, Thiên Tuyết, Lạc Phi vừa vặn giống đối với ta cùng Belis rất có định ý. Ngươi nhìn ra được không? Là bởi vì chúng ta từ bên trong đi ra. Mà tỷ tỷ của hắn lại vừa tốt ở bên trong à? Belis lập tức kêu oan nói. Thế nhưng là, chúng ta cũng không có làm gì. Ta chỉ là đi vào tuyển một quyển sách mà thôi. Mộ Thiên Tuyết cười cười. Nói, các ngươi hiểu lầm. Lạc Phi cũng là loại kia tính cách. Đối với các ngươi còn không phải quá quen thuộc. Quen thuộc liền tốt. Ba người ở bên ngoài nói chuyện. Lạc Phi vào thư viện. Cùng Tần lão sư lên tiếng chào về sau. Đi giá sách chỗ tìm Lạc Gia Gia. Xuyên qua ba cái giá sách. Hắn tinh tường ngửi được Lạc Gia Gia vị đạo. Cũng nghe đến thả sách thanh âm. Lạc Gia Gia ở phía đối diện giá sách. Chính đưa lưng về phía hắn ở chỉnh lý trên giá sách thư tịch. Đồng thời, một tên nam sinh thanh âm cũng theo vang lên. Học muội, người tốt, ta là sinh viên năm thứ tư Tiền Minh. Là hội học sinh phó chủ tịch. Ngươi là ở chỗ này làm kiêm chức sao? Là hơn. Cái nào học viện? Lạc Phi lập tức đi tới. Học muội, chúng ta hội học sinh chỗ đó có rất nhiều kiêm chức. So nơi này nhẹ nhõm. Thù lao cũng so nơi này nhiều. Muốn hay không đi thử xem? Ta có thể trực tiếp đem ngươi mang vào. Một tên coi như lớn lên đẹp trai nam sinh. Đi theo Lạc Gia Gia bên cạnh. Mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nói không ngừng. Lạc Gia Gia ngồi xuống sửa sang lấy thư tịch. Không nói một lời. Cũng không có liếc hắn một cái. Trực tiếp coi hắn là thành không khí. Tên kia nam sinh cũng theo ngồi xổm xuống. Nhìn lấy sau lưng nàng như tơ lụa loại bằng phẳng tóc dài. Cười nói. Học muội tóc thật tốt. Dùng cái gì nước gội đầu rửa. Nói. Thì vươn tay. Chuẩn bị đi sờ một chút. Giống hắn loại này muốn dáng người có dáng người. Muốn khuôn mặt có khuôn mặt. Muốn thân phận có thân phận nam sinh. Ở đại học thế nhưng là rất ăn ngon. Mỗi lần cùng nữ sinh bắt chuyện lúc. Tức liền trực tiếp mò đối phương tóc. Vì đối phương sửa sang một chút quần áo. Đối phương cũng sẽ đỏ mặt nhi rất thẹn thùng. Sẽ không phản đối. Nhưng tay của hắn vừa đưa tới. Một cái tay đột nhiên từ phía sau hắn duỗi ra. Một phát bắt được cổ tay của hắn. Nhẹ nhàng vặn một cái. Toàn bộ trong tiệm sách đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng. Rất nhiều học sinh ánh mắt đều nhìn lại. Bất quá có giá sách che chắn. Chỉ có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết. Không nhìn thấy người. Lạc Gia Gia phảng phất không nghe thấy. Ôm lấy thư tịch. Từ dưới đất đứng lên. Lại đi phía trước một cái khác hàng giá sách. Ngươi. Ngươi làm cái gì? Tên nam cao lớn kia sinh đặt mông ngồi dưới đất. Cánh tay bị xoay thành hình méo mó. Mặt mũi tràn đầy vặn vẹo cùng thống khổ chừng lấy bên cạnh người đánh lén. Lạc Phi không nói gì. Trong tay đột nhiên lần nữa sử dụng lực. A, cao lớn nam sinh lần nữa kêu thảm một tiếng. Đau kém chút ngất đi. Lúc này, rất nhiều học sinh đều chạy tới xem xét tình huống. Tên kia Tần lão sư nghe được thanh âm. Cũng liền bận bịu chạy tới. Lạc Phi buông tay ra. Trực tiếp đi ra. Ngươi đừng đi. Ngươi chờ đó cho ta. Cao lớn nam sinh tức giận kêu to. Một tay chống đất. Run run rẩy rẩy đứng lên. Đau lạnh mồ hôi nhỏ giọt. À, đây không phải hội học sinh tiền học trưởng sao? Có học sinh nhận ra cái này cao lớn nam sinh. Tiền Minh một tay vịn giá sách. Một tay rũ cục lấy. Đỏ lên mặt. Đi ra ngoài, quản lý nhân viên Tần Tố Khiết bước nhanh tới. Sắc mặt nghiêm túc đánh giá hắn một cái nói. Vị bạn học này, chuyện gì xảy ra? Tiền Minh mặt mũi tràn đầy tức giận nói. Tần lão sư, có học sinh đánh lén ta. Kém chút đem cánh tay của ta vặn gãy. Lời này vừa nói ra. Bên cạnh vây xem học sinh, đều là lấy làm kinh hãi. Lại có học sinh dám ở thư viện đánh lén người học sinh này sẽ phó chủ tịch. Cái nào một học sinh to gan như vậy a? Tần Tố Khiết mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Thấy rõ ràng là ai chưa? Tiền Minh cắn răng nói. Đương nhiên thấy rõ ràng. Mời Tần lão sư đi theo ta. Ta vô duyên vô cớ bị người đánh lén đánh nhau. Hy vọng Tần lão sư giúp ta đem hắn xoay đưa đến phòng bảo an đi. Ta muốn báo cảnh. Tần Tố Khiết không dám lên tiếng. Nói, người biết người học sinh kia sao? Giữa các ngươi có khúc mắc? Tiền Minh một bên hết nhìn đông tới nhìn tây tìm kiếm lấy. Một bên cả giận nói. Ta căn bản cũng không có gặp qua hắn. Nơi nào có quan hệ gì? Vậy liền kỳ quái. Tần Tố Khiết vừa đi theo hắn tìm kiếm. Một bên dò hỏi, vừa mới là làm sao phát sinh mâu thuẫn. Tiền Minh đột nhiên tức giận lớn tiếng nói. Hắn đánh lén ta. Ta đang đọc sách. Tên kia đánh lén ta. Tần lão sư, ta căn bản cũng không biết hắn. Cũng không có đắc tội qua hắn. Hắn đột nhiên liền đến xoay ta cánh tay. Tần Tố Khiết thần sắc càng thêm ngưng trọng lên. Nói, mau tìm đi. Trong nội tâm nàng âm thầm lo lắng. Sợ là một cái tinh thần có vấn đề học sinh. Đến lúc đó lại đột nhiên thương tổn học sinh khác. Tiền Minh tràn đầy lửa giận. Mở to hai mắt. Ở thư viện khắp nơi tìm kiếm lấy. Đột nhiên, hắn nhìn đến vị trí gần cửa sổ ngồi đấy một tên nam sinh. Nhìn quần áo tựa hồ có chút giống. Màu trắng áo gió. Hắn lập tức bước nhanh tới. Tần Tố Khiết cũng cùng ở phía sau hắn. Ánh mắt nhìn về phía gần cửa sổ nam sinh kia. Lập tức sửng sốt một chút. Đây không phải là Lạc Gia Gia đệ đệ sao? Không phải là hắn a? Nàng trong tim lập tức trầm xuống. Còn lại xem náo nhiệt học sinh. Ánh mắt đều nhìn sang. Đồng học, Tiền Minh bước nhanh đi tới gần. Đè nén nộ khí hô một tiếng. Tên kia nam sinh đang cúi đầu đọc sách. Nghe vậy xoay đầu lại nhìn lấy hắn. Sửng sốt một chút. Nói, người đang gọi ta sao? Oa, rất đẹp nam sinh. Rất đẹp, thật rất đẹp. Tốt có khí chất a. Là năm nhất học đệ sao? Xem ra tuổi tác không lớn. Ta tại sao không có gặp qua? Ngay tại xem náo nhiệt những nữ sinh kia. Đột nhiên thấp giọng kinh hô lên. Ánh mắt đều phát sáng lên. Tiền Minh nhìn đến tên nam sinh này mặt. Sửng sốt một chút. Tựa hồ cũng bị cái này gương mặt xinh đẹp nhi cho kinh diễm đến. Trên mặt hắn miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười nói. Không có ý tứ đồng học. Nhận lầm người. Nói xong. Bước nhanh rời đi. Lại khắp nơi tìm kiếm. Gương mặt kia hắn nhớ đến rất rõ ràng. Mặt chữ quốc. Trên mặt còn mọc ra một khỏa rất lớn nốt ruồi. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Nhìn lấy vô cùng hung ác. Không giống như là học sinh. Giống như là xã hội đen. Tần Tố Khiết gặp không phải tên nam sinh này. Trong tim mới thở dài một hơi. Tiền Minh mang theo nàng tìm khắp cả toàn bộ thư viện. Liền phòng vệ sinh đều tìm. Tuy nhiên lại không thu hoạch được gì. Khẳng định trốn. Tìm không thấy người. Trong lòng hắn tràn đầy biệt khuất. Cũng không cùng Tần Tố Khiết chào hỏi. Trực tiếp bước nhanh ra ngoài. Hận hận nói. Ta đi hô người. Coi như đem toàn bộ trường học tìm khắp. Cũng phải tìm đến tên hỗn đản kia. Tần Tố Khiết nhìn lấy hắn bước nhanh rời đi bóng lưng. Lắc đầu. Về tới công tác cương vị. Lạc Phi từ vị trí gần cửa sổ đứng lên. Cầm lấy quyển sách trên tay. Đi đến bên cạnh giá sách. Đem sách thả đi lên. Vừa mới thử một chút bách biến tinh cụ kỹ năng. Xem ra hiệu quả không tệ. Như vậy kế hoạch tiếp theo. Thì muốn bắt đầu. Ngay tại hắn nghĩ đến sự tình lúc, bên cạnh đột nhiên đi tới hai tên nữ sinh. Đồng học ngươi tốt, ngươi là lớp mấy, có thể thêm cái hảo hữu sao? Hai tên nữ sinh đỏ mặt, lấy ra điện thoại di động, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn lấy hắn. Khoảng cách gần nhìn lấy, hai tên nữ sinh mở to hai mắt, trái tim phốc phốc nhảy mạnh. Trong tim nói thầm, rất đẹp, thật mềm, nhớ qua cắn một cái a. Trời ạ! Không nghĩ tới trường học còn có đẹp mắt như vậy tiểu thịt tươi đâu. Xin lỗi, ta không có điện thoại di động. Lạc Phi đem sách cất kỹ. Trực tiếp rời đi. Hai tên nữ sinh sửng sốt một chút. Lập tức mặt mũi tràn đầy uể oải. Đây là bị cự tuyệt sao? Lạc Phi vừa đi vài bước, lại có một tên nữ sinh từ bên cạnh đi tới. Trực tiếp đưa di động đưa tới trước mặt hắn nói. Tiểu học đệ, đem điện thoại đánh vào học tỷ trên điện thoại di động. Học tỷ tối nay mời ngươi xem phim. Lạc Phi nhìn nàng một cái. Không có để ý. Trực tiếp lách qua. Từ một bên khác giá sách rời đi. Nha, như thế có tính cách sao? Bị cự tuyệt nữ sinh không tức giận chút nào. Lại đi theo. Tiểu học đệ, thì thêm cái phương thức liên lạc mà thôi. Không cần thiết như thế vô tình à. Học đệ là cái gì cái học viện? Là năm nhất sao? Nói bạn gái sao? Lạc Phi bước nhanh đi tới. Nữ sinh theo ở phía sau líu lo không ngừng. Lạc Phi trực tiếp đi tới Lạc Gia Gia bên cạnh. Nhìn lấy tên kia giống như là kẹo da trâu một dạng kề cận nữ sinh nói. Học tỷ, đây là bạn gái của ta. Ngay tại trên giá sách thả sách Lạc Gia Gia. Dừng một chút, lại tiếp tục thả sách. Dường như không có nghe thấy. Cái kia tên nữ sinh nghe vậy sững sờ. Nhìn chằm chằm nàng toàn thân trên dưới đánh giá liếc một chút. Ánh mắt lộ ra một vệt kinh diễm chi sắc. Sau đó nhìn trên mặt nàng khẩu trang nói. Tiểu học đệ, đây thật là bạn gái của ngươi sao? Nàng đều không có để ý đến ngươi. Đoán chừng cũng không nhận ra ngươi đi. Lạc Phi do dự một chút. Đột nhiên vươn tay. Nắm ở Lạc Gia Gia eo thon chi. Thân thể dán trên thân nàng. Tiến đến bên tai nàng thấp giọng nói. Giúp đỡ. Chấm ngoặc kép. Lúc này. Không chỉ bên người tên nữ sinh này nhìn lấy. Bốn phía vẫn còn có nữ sinh. Cùng mặt mũi tràn đầy hâm mộ ghen tị nam sinh nhìn lấy. Lạc Phi làm như vậy. Ngoại trừ không muốn lại bị quấy nhiễu bên ngoài. Còn hy vọng những nam sinh kia đều nhớ kỹ. Cái này ở trong tiệm sách kiêm chức nữ sinh. Là có bạn trai. Mà lại bạn trai còn rất đẹp trai. Bọn họ không có tư cách lại đến quấy rối. Lạc Gia Gia thân thể cứng một chút. Thả sách động tác nhất định ở nơi đó. Vài giây đồng hồ về sau. Lại tiếp tục thả sách. Lạc Phi thở dài một hơi. Tiểu học đệ. Bạn gái của ngươi thật là lạnh nhạt. Giống như không thích phản ứng ngươi. Đoán chừng là không thích ngươi. Không bằng ngươi đem nàng đạp. Cùng ta chứ sao. Bên cạnh tên nữ sinh này hay là không muốn từ bỏ. Lạc Phi đành phải buông ra Lạc Gia Gia vòng eo. Nhìn lấy tên nữ sinh này nói. Ta cùng với nàng Thanh Mai Trúc Mã. Đã ở chung 6 năm. Ngươi cảm thấy khả năng sao? À, cùng. Ở chung 6 năm rồi. Nữ sinh nghe xong. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lạc Phi đột nhiên cảm nhận được sau lưng lạnh lẽo. Lại đâm lao phải theo lao. Không thể không kiên trì tiếp tục nói. Đúng vậy. Từ trung học lại bắt đầu. Hai người chúng ta tương cứu trong lúc hoạn nạn. Tương thân tương ái. Vĩnh viễn sẽ không tách ra. Châu. Nữ sinh giơ lên ngón cái. Rốt cục từ bỏ dây dưa. Chắp tay. Quả quyết cáo từ. Nàng vừa đi ra hai hàng giá sách. Đột nhiên nhìn đến cách đó không xa lối vào đi tới một tên nữ sinh xinh đẹp. Cái kia tên nữ sinh nửa người dưới xuyên màu trắng vớ dài. Váy xếp ly, nửa người trên xuyên màu trắng áo gió. Tóc dài, lại đen lại thẳng, bộ dáng vô cùng thanh thuần động lòng người. Nhưng là, cái kia thân màu trắng áo gió rất quen thuộc. Nàng quay đầu, lại nhìn trước kệ sách tên kia đẹp mắt nam sinh liếc một chút. Trong tim đột nhiên động một cái. Vội vàng đi đến bên cạnh giá sách đằng sau trốn đi. Thăm dò nhìn qua. Tên kia thanh thuần xinh đẹp thân mặc đồ trắng áo gió nữ sinh. Quả nhiên hướng về bên này đi tới. Đây là muốn bắt gian sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.